Bằng không lòng tộc người có 30 vị vô địch không? Tấn công hàng ổ người, diệt lòng giới. Người dám nói gì không? Ngưu Bách Đạo giữ nguyên nụ cười tươi tắn trên môi. Đừng nói những lời này với ta. Nói cũng vô ích. Nói chuyện đàng hoàng đi. Đừng có uy hiếp nữa. Nếu thật sự muốn đối địch với nhân tộc thì vô địch lòng tộc người phải chết một nửa trở lên. Đừng như thằng ngốc thế. Thần má còn chưa mở miệng, lòng tộc người đã muốn tiền phòng sao? Còn nữa, lòng tộc mà phủ chủ phủ tà cưỡi cũng là kìm lòng nhất tộc. Tính ra là người một nhà, đúng không? Nghe vậy, lòng tộc kia càng nổi giận. Ngưu Bách Đạo, người bảo chủ thiên đạo trả điện hạ về tộc cho ta. Đừng, tộc trưởng kiềm lòng tộc nhà người có nhiều hậu duệ, ít nhất là 30 kìm lòng. Phủ chủ nhà ta địa vị cao sáng, bắt một đứa mà thôi. Hiện tại tiểu lòng sống rất dễ chịu, bảo nó trở về chưa chắc nó đã chịu đâu. Người nói có đúng không? Ngưu Bách Đạo cười lớn. Đúng vậy, lòng tộc bị chủ thiên đạo bắt làm tọa kỵ là hậu duệ của tộc trưởng kìm lòng tộc. Không phải hậu duệ đời thứ nhất, xem như lứa cháu chắt, thực lực không yếu, đạt tới nhất nguyệt cảnh. Dựa theo lời chủ thiên đạo nói, ông là phủ chủ, là con trai của vô địch, cho nên phải có mặt mũi. Không bắt hậu duệ vô địch làm tọa kỵ thì làm gì có mặt mũi. Chọc tức lòng tập một trận xong, Ngưu Bách Đạo cười nói. Nếu thời gian kéo dài, tử khí bên trong tràn lan, người sẽ chết sạch. Đừng nói nữa, các người ngẫm lại xem. Xem ra lòng tộc cố ý muốn thiên tài mấy tộc các người chết hết. Nếu không thì gia hòa này đã không cãi cọ với ta mãi như vậy. Lòng tộc kia cạn lời, cầm miệng trong nháy mắt. Bởi vì hiện tại quả thật y đang phí phạm thời gian của Ngưu Bách Đạo. Hết tập 224. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.